Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Bốn bề thọ địch. Ai đoạt cái này non sông? Trần Sơ Kiến một tay chắp sau lưng, ngắm nhìn thương khung, lẩm bẩm: "Đây là thăm dò một kích. Độc Cô, sự tình giao xử lý cho ngươi." Độc Cô cầu bại thân ảnh đột ngột tránh, đạp không mà bên trên. Hạ phẩm đạo khí Khải Thiên Thánh kiếm bị Độc Cô kiếm ý tế lên, sở hữu uy năng triệt để bạo phát đi ra. Thiên địa đều tràn ngập tại Khải Thiên kiếm quang áp chế bên trong. Thiên địa chi thế bị đạo trận dẫn dắt, phóng thích áp bách hết thảy uy thế. Vô số người bị đè sấp tại đất, rất nhiều kiếm đạo cường giả thậm chí Khải Thiên Thánh kiếm bên trong đạo giết. Chủ động sinh ra vòng bảo hộ chống cự, đây là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến. Có người đem đạo khí uy năng triệt để kích phát, cũng là Lạc Tiểu Ức, Trần Sơ Kiến mấy người. Lần đầu thấy, linh khí, đạo khí, bản thân uy năng khủng bố. Ấn đạo lý đến nói, muốn đem đạo khí toàn bộ uy năng phóng thích, ít nhất phải vũ hóa đỉnh phong, thậm chí luân hồi cảnh trở lên cường giả mới có thể làm đến. Nhưng, Độc Cô cầu bại làm được. Tôn kia như kiếm giống nhau cái bóng, cho Lạc Tiểu Ức vị này kiếm tu tạo thành xung kích cực kỳ lớn, cho nàng một loại chiêu thánh cảm giác, cũng khiến Đại Tần Đô cùng người trong thiên hạ lần đầu cảm thụ đứng sững tại Trần Sơ Kiến phía sau cái bóng có bao nhiêu sắc bén, nhiều đáng sợ. Bọn hắn không rõ ràng 800 năm mưa gió Đại Tần, luận đến lắng đọng mấy ngàn năm hoàng triều đều yếu chẳng biết nhiều ít chú. Sao được loại này cường giả tuyệt thế? Trần Sơ Kiến đến cùng có gì năng lực mời chào loại này thần bí cấm kỵ? Một kiếm giống như quang đảo qua, cùng hủy diệt cột sáng đụng vào nhau, cả hai bạo liệt, nương theo thiên địa một sát na đột nhiên sáng, hủy diệt cột sáng hủy diệt. Khải Thiên Thánh kiếm bay ngược hồi Tần cung chỗ sâu, cái kia đạo như kiếm cái bóng biến mất không còn tăm tích, mà từ đầu đến cuối bệ hạ Trần Sơ Kiến không có xuất hiện qua, để rất nhiều ôm lấy mong đợi người đều trong lòng mát lạnh. Bọn hắn đều suy đoán bệ hạ khả năng như lúc trước Đoàn Hoàng chủ đồng dạng đến cái giả chết, giấu giếm được tất cả mọi người con mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này, thăm dò một kích cũng không hiện thân. Bọn hắn thất vọng, nếu dựa theo bệ hạ bá đạo tính cách, Lạc Tinh Hải hôm nay mang theo mang hủy diệt sát phạt mà đến, ý tại diệt quốc, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng đến thời khắc này, vẫn như cũ không lên tiếng, ngược lại là quốc trượng Vương Tiễn, vẫn uống một câu: "Lạc Tinh Hải, Đại Tần Hoàng triều cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Trảm đài, Lạc Tiểu Ước nhìn chằm chằm cái kia đạo bình tĩnh bóng lưng. Từ tìm hiểu tình huống nhìn, nàng mơ hồ rõ ràng Trần Sơ Kiến một chút mưu tính. Hắn, trừ ra mưu đồ thế lực này bên ngoài, hạch tâm muốn mưu đồ là Lạc Thần Lâu, lại đem từ trên người nàng hạ thủ. Bang! Trần Sơ Kiến một cái khác nắm vuốt bảo kiếm tay, đột nhiên buông ra, bảo kiếm treo lơ lửng giữa trời mà rơi, đinh tại gót chân, người thì cất bước rời đi ngọ môn. Nhìn qua cái kia chập chờn tại trong mưa kiếm, Lạc Tiểu Ức lâm vào trầm tư, sợ bóng sợ gió một trận, cũng không lo ngại, nhưng tất cả mọi người cũng biết Đại Tần Đô bầu không khí thay đổi, trở nên ngột ngạt, nặng nề, tất cả mọi người đều đang chờ. Trần Sơ Kiến hồi Huyết Tử Phi tẩm cung, nàng mặc đồ ngủ đứng, lo lắng, hôm nay lên đường, chấm lại phái Vạn Trường Không, Cổ Kiếm Hồng bảo hộ ngươi. Mặt khác, Trần Sơ Kiến đem ba tích nghịch thần dịch đưa cho Huyết Tử Phi, nhắc nhở, như Lạc Tinh Hải phái ra nội tình, uy hiếp đến an toàn của ngươi, ngươi liền bức bách ba cái kia lão gia hỏa ăn vào. Có thể đề thăng hai cái đại cảnh giới. Hai cái đại cảnh giới. Huyết tử phi máu rượu con ngươi chừng một cái. Cả kinh nói năng lộn xộn. Thật, nàng là bị chấn động. Loại vật này, nói là nghịch thiên thần vật cũng không đủ. Bệ hạ là sao có? Huyết tử phi phát hiện, cùng Trần Sơ Kiến ngủ lâu như vậy, vẫn là không hiểu rõ thấu triệt hắn. Thần bí, thật quá thần bí, nhớ cho kỹ, hiệu quả chỉ có thể duy trì 3 ngày. 3 ngày sau, người dùng chết, đừng cho không khống chế được người. Bằng không thì bọn hắn như cá chết lưới rách. Hại chính là ngươi, Trần Sơ Kiến đặc biệt nhắc nhở. Nghịch thần dịch, hệ thống cho thần bí gói quà, tự nhiên sẽ không kém kinh. Bất quá có lợi có hại. Huyết tử phi gật đầu, đem nghịch thần dịch thu hồi. Đột nhiên nhìn qua Trần Sơ Kiến, mắt tránh giảo hoạt nói, ta có thể đề cái yêu cầu nhỏ sao? Yêu cầu gì? Trần Sơ Kiến nghi hoặc, ta còn muốn. Huyết tử phi trừng trừng nhìn chằm chằm, nói không xấu hổ không nóng nảy, nhiệt tình như lửa, lá gan cũng đủ lớn. Trần Sơ Kiến, ngoặc kép, bỗng nhiên có chút tâm lạnh, thẳng nhìn chằm chằm huyết tử phi, bỗng nhiên nghĩ, vạn nhất người người đều như huyết tử phi to gan như vậy trực tiếp. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hắn đem là kết cục như thế nào? Tại Lạc Tinh Hải một kích, triều đình không nhiều lắm đáp lại, ngược lại là một cỗ xa hoa xe kiệu, tại mấy ngàn quân giáp hộ tống dưới, tiến về huyết nguyên, thám thính đến tin tức, là tử phi hoàng phi muốn về huyết nguyên cổ huyết gia tộc. Phương Nam tam tộc các lão nhân, đã đi tần cung, bao quát thập vạn đại sơn chỗ sâu yêu hoàng, cũng hiện thân tại tần đô. Đều nói rõ, tần cung xảy ra chuyện lớn, tần cung triều đình mỗ điện, Vương Tiễn, Gia Cát Lượng, Tào Chính Thuần, Yêu Hoàng Thanh Thương, Phương Nam ba vị lão gia tử, Bạch Khởi mấy hạch tâm người, đều ngồi nghiêm chỉnh, nhìn qua chủ vị trống không vị trí, ba vị lão nhân là nghe Trần Sơ Kiến gặp chuyện một chuyện chạy đến, nhưng nhìn qua trống không chủ vị. Bọn hắn mơ hồ suy đoán một chút, hàm ẩn vẻ mong đợi. Quả nhiên, không bao lâu, thân mang đơn giản áo tím Trần Sơ Kiến đi tới. Bệ hạ, ba vị lão nhân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chuẩn bị cung bái, Trần Sơ Kiến hô, miễn lễ, ngồi tại chủ vị. Trần Sơ Kiến nhìn yêu hoàng liếc mắt, mới nói, trẫm gặp chuyện một chuyện, cũng biết đi. Hàn Mộc lão gia tử trầm lông mày hỏi, thật sự là Dương Võ cổ quốc tính toán. Vương Tiễn đáp lại nói, là Lạc Thần Lâu gây nên. Lạc Thần Lâu, ba vị lão nhân, yêu hoàng mấy người, con người đột ngột ngưng. Lạc Thần Lâu hung danh, với bọn họ mà nói, không thể quen thuộc hơn được. Giết người giết chết, không chết không thôi. Nam Vân lão phu nhân ngưng trọng nhìn qua Trần Sơ Kiến nói. Chẳng lẽ bệ hạ cùng Lạc Thần Lâu giao ác? Không phải trở mặt, đoán chừng là Dương Võ cổ quốc bỏ ra đại giới. Mời được Lạc Thần Lâu ám sát bệ hạ. Vương Tiễn sắc mặt khó coi. Gia Cát Lượng vỗ quạt lông. Mục Hiện Duệ Quang, chậm chậm nói. Chưa chắc là Dương Võ cổ quốc. Thừa tướng cho rằng không phải Dương Võ cổ quốc gây nên. Vương Tiễn hồ nghi, Dương Võ cổ quốc tham dự, nhưng chỉ là một cái trong số đó. Gia Cát Lượng chuyển hướng tay dựng trên ghế, 5 ngón tay có tiết tấu đánh Trần Sơ Kiến, đem đám người lòng hiếu kỳ đều câu lên lúc. Gia Cát Lượng mới nói lời kinh người nói, là Lạc Tinh Hải, 7 vương tộc, Dương Võ cổ quốc. Thiên Phong Hoàng Triều, Đông Thịnh cổ quốc những thế lực này hợp mưu, thậm chí nhiều hơn thế lực tham dự ở trong đó. Nháy mắt, đại điện tĩnh mịch, thừa tướng làm sao mà biết? Hàn Mộc lão gia tử tâm thần nặng nề, dự cảm không ổn, Gia Cát Lượng nói. Thứ nhất, Lạc Thần Lâu, ta điều tra qua, vẻn vẹn Dương Võ cổ quốc, không bỏ ra nổi đầy đủ điều kiện để Lạc Thần Lâu ra người ám sát bệ hạ. Có thể Dương Tuyết là Dương Võ công chúa, Đại Tần chiếm Dương Võ một quận, nàng vì Dương Võ liều mình ám sát bệ hạ, không phải hợp tình hợp lý à? Đám người không hiểu. Gia Cát Lượng giải thích nói, Dương Võ cổ quốc được chứng kiến Đại Tần hổ sư lợi hại, như ép cá chết lưới rách, hậu quả đối với người nào đều không tốt. Cái này điểm, ai đều rõ ràng, bao quát Dương Võ cổ quốc, mà hết lần này tới lần khác, Dương Võ không sợ, không có sợ hãi mượn kết thân một chuyện, mưu hại bệ hạ, cái kia hoặc là nội tình đủ mạnh, hoặc là ỷ vào cực lớn, không sợ trả thù. Vương Tiễn cũng nghĩ đến, nói, như Dương Võ nội tình đủ mạnh, liền sẽ không hòa hiếu kết giao. Đó chính là Dương Võ cùng cái khác triều quốc liên minh. Ám sát bệ hạ về sau, chuẩn bị chia cắt ta Đại Tần. Gia Cát Lượng thở dài nói, đoán chừng giờ phút này, những này vượt qua lấy binh áp Đại Tần biên quan, trận địa sẵn sàng, chờ Lạc Tinh Hải thăm dò một kích về sau, bọn hắn liền nhóm mà công. Tại Đại Tần mà nói, là đại nạn nha, bốn bề thọ địch, nguy cấp tồn vong thu. Phương Nam ba vị lão nhân trầm mặc, nhíu mày, đỉnh đầu bao phủ vẻ lo lắng. Bọn hắn có thể phân tích tình huống, chư quốc hợp mưu, lấy Đại Tần thực lực có lẽ có thể địch một nước, hai nước, nhưng địch nổi sở hữu à? Hiển nhiên không thể. Đại Tần hổ sư tuy mạnh, nhưng bị kiềm chế chia cắt, chia năm xẻ bảy, vô pháp trường kỳ tiêu hao. Bốn doanh quân đoàn binh lực phân tán, một mình ứng đối một nước, Đại Tần tát không ra càng nhiều nguyên thần, thông thiên cường giả trèo trống. Có thể nghĩ, một khi địch quốc đại lượng phái ra nội tình, lại nhiều quân đoàn, cũng không chống lại được. Hơi không cẩn thận, Đại Tần, ai, tử cục này, khó giải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.